Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 95, mở xé, Nghiêm Phù cùng Nghiêm San, vốn là dưới chân núi một chỗ phổ thông nữ nhi của người ta. Dáng dấp mặc dù không tính khuynh quốc khuynh thành, lại cũng coi là tiểu gia bích ngọc. Ở Nghiêm Phù Nghiêm San 8 tuổi năm đó, ở một nơi ngũ tinh tông môn khảo thí linh căn, hai người tư chất đều cực kỳ thượng thừa, chính là địa cấp nước, hỏa đơn linh căn, bản muốn bái nhập tiên môn, đạp vào tiên đồ, ai ngờ lại gặp lưu manh đệ tử quấy rối. Mặc dù Nghiêm Phù cùng Nghiêm San tuổi không lớn lắm, nhưng là hai vóc người đẹp mắt, tăng thêm tư chất thượng thừa, hơn nữa song bào thai có thể là ước mơ của nam nhân. Tự nhiên bị rất nhiều người nhớ thương bên trên, đám người đều có một chút rụt rè, nhưng có người chính là không biết xấu hổ như vậy. Ở Nghiêm Phù cùng Nghiêm San tư chất hoàn tất thi kiểm tra về sau, một cái hơi có vẻ trung niên tu sĩ đi thẳng tới trước mặt hai người, nói muốn đem hai người thu làm đệ tử thân truyền. Nghiêm Phụ Nghiêm Mẫu vốn là hai người bình thường, nhìn thấy nữ nhi của mình thiên tư xuất chúng, trong lòng đã sớm đầy bụng nở hoa. Bây giờ còn có người chủ động muốn thu nữ nhi làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa người kia còn tự xưng là này tông môn trưởng lão. Làm sao biết không đồng ý đây? Bất quá, làm Nghiêm Phụ nhìn thấy người kia lấy kiểm tra căn cốt làm lý do ở nữ nhi của mình thân bên trên giở trò thời điểm, Nghiêm Phụ lúc ấy liền cảm giác không thích hợp, coi như mình là người bình thường, nhưng là không cần thiết liền cái mông đều muốn sờ đi. Thấy thế nào cũng giống như ở bỉ ổi tiểu nữ hài. Vì mình nữ nhi, Nghiêm Phụ cùng tu sĩ kia lên xung đột. Sự thật chứng minh, Nghiêm Phụ phán đoán là đúng, giống như lão ưng săn thức ăn lúc bảo vệ con hành vi. Dù cho không phải tu sĩ đối thủ, Nghiêm Phụ cũng vẫn như cũ ngăn tại hai đứa bé trước mặt. Nếu không phải ở thời khắc sống còn, Hoàng Vận vừa vặn đi ngang qua, cứu Nghiêm Phù một nhà, khả năng ngày ấy chính là Nghiêm Phụ Nghiêm Mẫu ngày rỗ. Về sau, Hoàng Vận thu Nghiêm Phù Nghiêm San làm đồ đệ, mang về Ngọc Nữ cung bên trong, nữ nhi trở thành thất tinh tông môn tu sĩ, Nghiêm Phụ Nghiêm Mẫu địa vị lập tức tăng lên. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nguyên bản còn muốn báo thù gã bỉ ổi, nơi nào còn dám có ý nghĩ như vậy. Đây chính là thất tinh tông môn, thanh vực trưởng khống một trong, khu vực phía nam kẻ thống trị, ngươi dám động nhà các nàng người thử xem, đừng hy vọng đám nữ nhân này cùng ngươi giảng đạo lý. Mặc dù nói không có phát sinh hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng là hai tỷ muội trong lòng lại là hoàn toàn không bỏ xuống được chuyện này. Ở trong hồi toàn cứ điểm, bởi vì ma khí ăn mòn, Nghiêm Phù trước hết nhất không có chống cự tâm ma sinh ra, may mắn trong lòng còn tồn lấy một tia lý trí, lúc này mới chống được Lâm Nam đến. Ngày đó Nghiêm Phù thể nội tâm ma bị tiêu diệt, nửa mê nửa tỉnh tầm đó, Nghiêm Phù biết rõ là có người trợ giúp bản thân tiêu trừ thể nội tâm ma. Nghiêm Phù cũng nghiêng cảm giác được, cỗ kia xâm nhập bản thân thể nội thần thức là bá đạo cỡ nào, liên tâm bên trong sinh ra tâm ma đều có thể hủy diệt. Dù cho đã khôi phục lại, Nghiêm Phù vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, chính là cái này cảm giác, làm Lâm Nam thả ra bản thân thần thức. Nghiêm Phù Nghiêm San hoàn toàn tin tưởng, người trước mắt này chính là ngày đó hồi toàn cứ điểm bên trong cái kia Lâm Nam. Nghiêm Phù lúc ấy còn tại chống cự tâm ma, cũng chưa gặp qua Lâm Nam bề ngoài. Nghiêm San cẩn thận hướng về Lâm Nam mặt, đây hoàn toàn cùng trong trí nhớ khác biệt a. Đến cùng hôm nay là thực hắn, hay là cái kia thiên tài là thật? Bất quá, để cho hai tỷ muội giật mình là, rõ ràng đó là Lâm Nam thả ra áp lực, mới chỉ có xuất khiếu đỉnh phong trình độ. Hôm nay cảm giác này, nói là phân thần kỳ tu sĩ đều có người tin tưởng. Hơn nữa nhìn Lâm Nam vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, chẳng lẽ hắn mới ra một điểm nhỏ lực không được, có thể tiến vào hồi toàn cứ điểm. Giải thích khi đó Lâm Nam là xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng là lúc này mới hơn 2 năm không gặp, thực lực thế mà tăng lên tới cảnh giới như thế. Nếu như ngay lúc đó Lâm Nam có loại này thực lực, căn bản cũng không cần giao chiến, chỉ cần thần thức vừa để xuống, Nghiêm Phù liền trực tiếp bị áp chế đến không cách nào nhúc nhích a. Ở Lâm Nam khống chế tinh chuẩn phía dưới, cái này thần thức chỉ làm dùng đến Nghiêm Phù Nghiêm San trên thân hai người. Hơn nữa không có kéo dài quá lâu, chính là chung quanh chính tại hoạt động tu sĩ, cũng không có chú ý đến động tĩnh của nơi này, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Nam mấy người đột nhiên ngừng lại thôi. Nguyên lai thật là Lan Lạc sư tỷ đạo lữ, thực sự xin lỗi, một bắt đầu không có nhận ra. Nghiêm San đột nhiên hướng về phía Lâm Nam thì lễ một cái. Dù sao lúc ấy toàn bộ nhờ Lâm Nam mới cứu Nghiêm Phù, nếu không bây giờ thủy hỏa vô tình kiếm liền chỉ còn lại hỏa mất hứng. Bất quá, Lâm Nam cũng là quên, lúc ấy mang lấy bọn hắn rời đi hồi toàn cứ điểm lúc, Nghiêm San đối với mình xưng hô, thời gian lâu như vậy đi qua, chẳng lẽ còn không có cởi ra hiểu lầm. Thải Đồng Chu cái miệng nhỏ nhắn, Lam Nghi vẻ mặt hiếu kỳ, đại sư huynh có đạo lữ, vì sao ta không biết, Lan Lạc không phải của ta đạo lữ. Lâm Nam lắc đầu phủ nhận đến, việc quan hệ Lan Lạc danh dự, Lâm Nam cũng không thể tùy tiện liền thừa nhận xuống tới. Huống chi hai người cũng không có xác nhận nói lữ quan hệ, tình cảm cũng không có thân mật tới mức này. Nghiêm San vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lâm Nam, lời này ai mà tin a? Ban đầu ở hồi toàn cứ điểm, hai người ngồi chung một chuôi phi kiếm, còn tay cầm tay, rõ ràng chính là loại kia lâm vào tình yêu cuồng nhiệt đạo lữ. Hơn nữa lúc ấy Nghiêm San cùng Lan Lạc nói chuyện với nhau lúc, có thể không có nghe được Lan Lạc phủ nhận, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, có lẽ quan hệ của hai người còn không định đối ngoại công khai, dù sao về sau nhìn biểu hiện của bọn hắn, hoặc như là bằng hữu bình thường đồng dạng, chẳng lẽ là nhận lấy trong môn trưởng bối ngăn cản. Hai người hiện tại chính đang hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ở công với đời không được. Thế là Nghiêm San ở hơi méo đầu về sau, liền lập tức theo Lâm Nam lời nói đồng ý, biểu thị bản thân mọi thứ đều minh bạch. Lâm Nam sư huynh ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ngươi minh bạch? Minh bạch cái gì? Thả cái gì tâm? Lâm Nam nhất định không biết. Nghiêm San đã trong đầu não bổ ra một đoạn lớn Lâm Nam cùng Lan Lạc tầm đó. Ngươi nếu không rời không bỏ, ta liền sinh tử gắn bó câu chuyện tình yêu. Ở không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới, Lâm Nam mấy người đang trong phòng khách đâu vào đấy ở lại. Khoảng cách bắt đầu tỉ thí còn có 6 ngày thời gian chuẩn bị. Nghiêm Phù cùng Nghiêm San hai người trừ bỏ mỗi ngày thông lệ điều chỉnh bên ngoài, chính là đi tới Thải Đồng gian phòng nói chuyện phiếm tâm sự, thuận tiện đối Lâm Nam ân cứu mạng bày tỏ một chút ý cảm tạ. 6 ngày thoáng qua tức thì, tấn thăng tỉ thí đúng hạn cử hành. Tỉ thí chia làm nhiều tiểu tổ, một mình tổ, hai người tổ, tổ ba người, tổ bốn người, mà mỗi tiểu tổ lại phân chia vì ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Đến đây người quan chiến viên đại bộ phận vẫn là ngọc nữ cung đệ tử, mỗi cái sân bãi bên ngoài đều thiết lập một chỗ chuyên dụng quan chiến đài, cung cấp cho ngọc nữ cung bên ngoài đệ tử. Quan chiến đài đối diện thì là ngọc nữ cung thành viên trung tâm, tông chủ, trưởng lão nhao nhao trình diện, nhìn xem có cái gì hạt giống tốt. Trên thực tế, 10 năm một lần tấn thăng tỉ thí, thời gian vẫn có chút rắn chắc, dù sao tu vi đi lên về sau. Tu sĩ bế quan cũng là dùng năm tính. Có khả năng một cái bế quan đi ra. Bên ngoài qua 50 năm cũng có khả năng. Bởi vậy, mỗi giới tham gia tỷ thí đệ tử, nhân viên cũng là khác biệt. Đi tới nội môn đệ tử hai người tổ sân bãi. Lâm Nam ba người tìm một cái vị trí giữa. Nói đùa, cũng không phải nhìn buổi hòa nhạc. Ngồi như vậy phía trước làm gì? Ăn kiếm khí sao? Hơn nữa đến lúc đó đánh lên. Nói không chừng liền lên trời. Ngồi quá gần, ngẩng đầu trị liệu xương sống bệnh sao? Dưới đài, Nghiêm Phù Nghiêm San hai người eo đeo trường kiếm. Hai thanh trường kiếm nhất thủy nhất hỏa. Hiện ra tu vi của hai người thuộc tính. Nhìn thấy Nghiêm Phù Nghiêm San thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào mặt khác một đôi nữ tử. Lâm Nam sờ soạng một cái. Làm sao đột nhiên cảm thấy quái chỗ nào quái? Vì sao cái này Ngọc Nữ Cung ưa thích cách mỗi 10 năm mời mọi người đến xem nữ nhân lẫn nhau xé bước đây? Theo nhân viên thối lui, chỉ ở sân bãi bên trên lưu lại 4 người. Lâm Nam liền biết, mở xé, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.